Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 69, bát quái, phát sinh tranh cãi. Góc truyện audio.com, so với thị huyết minh từng bừng náo nhiệt thì tình cảnh hiện tại thiên hạ hội đúng là gậy ông đập lưng ông, khí thế rời rạch. Chuyện bọn họ đánh lén thị huyết minh bị đưa ra ánh sáng, chơi xấu không đắc thủ mà còn chưa giết được người đã bị người giết, toàn quân bị diệt thảm bại ra về sự tình này trong nhất thời trở thành trò cười cho toàn bộ trò chơi. Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh được xem như bà tám hàng đầu trong game, chuyện vốn kinh thiên khiếp địa quỷ khóc thần sầu tân cổ chưa từng có, bi thảm cực kỳ, lại được dịp trả thù. Thông tin hà khiến người ta hà lòng hà dạ như vậy, nếu không cho hắn truyền ra, chẳng khác nào bắt hắn ăn độc dược, khiến hắn ăn không ngon ngồi không tốt, đến ngủ cũng ngủ không được sao. Vì thế căn cứ vào đủ loại nguyên nhân trên, bi kịch thiên hạ hội rốt cục cũng phô bày ra nhân thế. Thế giới, vô độc bất trượng phu, nhiệt liệt chúc mừng thị huyết minh chúng ta thủ thành thành công. Trước sau như một bách chiến bách thắng. Thế giới, thanh mai lục trà, chúc mừng a ta đại biểu gia tộc trà xanh, hướng thị huyết minh chân thành chúc phúc, hy vọng Hàn Nguyệt thành của các vị càng ngày càng lớn, càng ngày càng phồn hoa. Sau này chúng ta có ghé ủng hộ nhớ ưu đãi là được. Trà xanh mơ o trà xanh trái mơ cây mơ trà xanh. Thế giới, bóng đêm, Hàn Nguyệt Thành chính thức thăng cấp lên thành trấn, mời chào chủ thương các nhà tham gia liên minh, ai có hứng thú mật ngữ ta. Chấm, thế giới, một mảnh tình thâm tình nghĩa minh chúng ta chân thành chúc phúc các vị, hy vọng thị huyết minh càng ngày càng cường đại. Thế giới, Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh, tin tức mới nhất, tin tức độc quyền có 102 đây, tuyệt đối chấn thiên động đất, mưu đồ muốn phá hoại trị an, âm mưu xấu xa dơ bẩn nhất trong game từ trước tới giờ đây. Thế giới, kẹo mạch nha oát. Chuyện gì à, lần này lại có tin tức gì nữa vậy? Thế giới, Thiên Chi Ngân, Tiếu Huynh, người mỗi lần xuất hiện đều chấn động muôn phần à, lần này lại có chuyện gì hả? Thế giới, đừng nổ súng là ta. Đừng có nhử, nhanh nói đi, đều chờ nghe bên dưới đây, đàn ông chút đừng có liễu quá à thế giới. Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh, mọi người đừng vội, để tiểu sinh chậm rãi nói. Trước khi cung cấp thông tin cũng phải để tiểu sinh đây sắp xếp từ ngữ đã chớ. Lưu Nguyệt cùng cô Dạ Hàn Tinh sau khi chấm dứt công thành liền đến thành Trường An, do sau khi hệ thống thông báo tin tức nói cô Dạ Hàn Tinh có thể tới Hoàng Cung lãnh thưởng. Y vốn tính trước tiên cùng anh em trong liên minh dọn dẹp chiến trường, đem mọi chuyện tổng kết một chút. Nhưng lại chịu không được thỉnh cầu của Lưu Nguyệt đang bị con quỷ tò mò đeo bám, mà bản thân y cũng muốn rốt cuộc hệ thống sẽ tặng gì cho họ. May là anh em trong thị huyết minh đều rất nghĩa khí, cũng rất hào hiệp, nói y chỉ huy mệt rồi cảm thông y tốn nhiều chất xám, nên tự động ôm hết mọi việc nhường không gian thời gian riêng tư cho y, để y mang Lưu Nguyệt đi hưởng thụ lãng mạn. Hai người vừa đến thành Trường An xong, liền phát hiện kênh thế giới ầm ĩ huyên náo, có người đại diện một nhà chúc mừng, có người đơn lẻ nói chúc phúc, còn ít lời chào mời thương nhân. Sáng chói nhất là phần tin tức bắt quái của Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh. Lưu Nguyệt vốn không hay nhiều chuyện nhưng từ hồi chơi trò chơi này, vô tình lại thích xem mấy chuyện giang hồ linh tinh cùng vài tư mật khó nói thế này. Góc truyện audio.com, mà đương nhiên đại bộ phận game thủ có ai mà không có chút tâm lý tò mò như vậy, bởi thế tin vừa ra toàn dân đều sôi trào châm ngòi đốt lửa. Cô Dạ Hàn Tinh ở bên cạnh thấy Lưu Nguyệt mắt không rời nổi màn hình, liền biết cô nàng bị thị phi hấp dẫn rồi. Tuy y không quá hứng thú lắm nhưng nhìn bộ dạng hưng phất của nàng, y không khỏi dừng lại, đến bên cạnh ngồi. Đà tỏa, chờ nàng xem đủ rồi mới cùng đi lãnh thưởng. Lưu Nguyệt nhìn thấy Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh ở kênh thế giới truyền bá tin tức, trong lòng cũng đoán được hắn đang tính nói tới chuyện gì. Thế giới, Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh ta nói, hôm nay quái vật công thành, ba đợt quái công chiến, đợt sau so với đợt trước càng dữ dội, càng tiến công càng thêm mãnh liệt, ngay tại thời điểm chúng ta đang cùng đợt đại quân thứ ba của lũ quái vật chiến đấu gay cấn. Ngay tại thời khắc đứng trước sinh tử tồn vong, lại xuất hiện một màn vô sỉ cực độ. Thế giới, ngày sau hãy nói, thời khắc mấu chốt sao lại dừng lại. Làm đàn ông tối kỵ mè nheo, nhanh nhanh tiếp tục a thế giới. Ta đến giã đậu phộng, đúng vậy, ngay đến đậu phộng ta cũng thấy không được nha, đồ lười ngươi mau kể tiếp đi. Thế giới, bồ đào quả quả Tiếu đại ca, ngươi đừng lần nào cũng như vậy khiến mọi người mất hết khẩu vị, hại chết người a. Thế giới, Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh, đều không phải tại tiểu sinh cố ý nhử hàng, tiểu sinh là đang cân nhắc xem miêu tả sao cho rõ ràng một chút. Thế giới, Thiên Chi Ngân, ai nha, cân nhắc cái gì chứ, cũng không phải thi viết văn cho cao đẳng văn chương, nhanh đi. Thế giới, Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh, ngay thời điểm cả đám anh em thị huyết minh chúng ta quyết định cùng đại đội quái vật sống mái sinh tử. Đột nhiên bên ngoài Hàn Nguyệt Thành xuất hiện một nhóm thế lực mới, bọn họ tập hợp khoảng 300 người. Thừa dịp chúng ta đều thương vong thảm hại, dự định chơi trò bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau. Muốn biết cụ thể như thế nào, thỉnh chờ xem nội dung ở tập sau. Thỉnh chờ, thế giới, bồ đào quả quả, đừng có trêu người như vậy chớ. Còn nói không phải muốn phá hư khẩu vị người ta, mỗi lần đến vấn đề mấu chốt lại óng ẻo. Thế giới, vẫn huyết chiến như xưa, Tiếu ca ngươi rất không phúc hậu, loại thời khắc này, ngươi sao có thể dừng. Đàn ông không thể nói dừng là dừng được đâu, nhanh lại khiến anh đứng lên nào. Phù Dung tỷ, hãy cẩn thận thân mình. Lưu Nguyệt vừa xem vừa cười, Võ Lâm thiếu sinh này nàng nhìn hắn hồ nháo cũng quen rồi. Người này chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn, lần nào mà không đem mọi chuyện làm cho rối tinh lên, thì hắn sẽ không vui. Nhìn thế giới bị hắn làm cho tức hộc máu, Lưu Nguyệt nhịn không được cười trộm, mị lực của buôn dưa lê thật sự là vô cùng vô tận. Mọi người vẫn không từ bỏ tại thế giới thúc giục, cuối cùng cũng thỉnh được thiếu đại gia bước ra. Bất quá chỉ thấy hắn im chơ bộ dạng giận mà không dám nói, mà có nói cũng là do thiên hạ ép buộc, một lúc sau mới chậm rãi mở lời. Thế giới, Võ Lâm thiếu sinh, các ngươi tội gì bức ta chính là không muốn nói quá rõ ràng, tính giữ chút mặt mũi cho người ta. Lần này người ta cũng không làm gì quá dọa người, một góc áo nhà chúng ta người ta còn chưa đụng vào được, bên chúng ta một người cũng không tổn thất mà người ta thì toàn quân bị diệt. Đến cửa Hàn Nguyệt Thành còn chưa kịp ngó chậc, mặt mũi từ trong ra ngoài đều mất sạch. Thế giới, góc chuyện audio.com, thống nhất băng hồng trà, thiệt hay giả, là người bang phái nào mà thiếu đạo đức như vậy, thiệt là quá dọa người a, coi như Tiếu ca giúp bọn chúng giữ mặt mũi chứ nếu công bố ra, còn có thể náo loạn trên giang hồ sao? Thế giới, bồ đào quả quả, sự thật lại chứng minh, Hàn Tinh đại thần là không gì không làm được. Toàn bộ những ai muốn đả động vị trí đại thần, muốn mưu toan phá hoại đại thần là không sáng suốt, đây là các ngươi tự tìm đường chết a, tiêu diệt. Thế giới, đóa hoa phiêu linh quả quả, đủ toàn thể chúng ta đều biết ngươi là fan cuồng của đại thần. Thế giới, phá quân tinh tuy rằng không liên quan đến ta, bất quá loại hành vi ti bỉ này thật là không có đạo nghĩa. Bất kể là do bang phái nào làm thì cũng nghe rõ dùm, sau này nín mông lại mà làm người. Các ngươi đem mặt mũi dân giang hồ chúng ta phá hết sạch. Thế giới, thiên hạ có quỷ tao ích mẹ nó, các ngươi không để người ta yên à, ầm ầm ĩ ĩ cả đêm, yên tĩnh một chút được không, bộ tưởng mình là cứu thế chủ à, các ngươi muốn dọa ai hả? Làm như bản thân cao thượng lắm không bằng, lúc ấy toàn bộ kênh thế giới lặng im trong 30 giây, sau đó giống như hồng thủy vỡ hòa ra, náo nhiệt hẳn lên. Thế giới, tiên tri ngân, ha ha ha, đây là ngu xuẩn tự đi ra thừa nhạt. Tuy rằng âm hiểm thiệt nhưng do hôm nay nhân hòa địa lợi tiên cơ bị người ta chiếm hết, đến góc áo người ta cũng chạm không được, liền ao cả đoàn. Giờ còn ở đây ra mặt nói chuyện, thế giới, tao là ông nội mày, đại gia ta óp ra diễn đàn dạo chơi, lại bị người ép bỏ trở vào game, giờ xem được tin này cũng mất hết cả hồn a, hiện tại xem như chân tướng rõ ràng. Nhớ con nick này rồi mà cô nhớ lúc trước ghi là gì thôi thì ai nhớ nhắc tớ. Thế giới, bồ đào quả quả, hồi nãy còn đoán già đoán non không biết có phải các ngươi hay không, kết quả lại tự nhảy ra xác nhận. Thật đúng là có dũng khí. Thế giới, thiên hạ đệ nhất thiên hạ hội chúng ta dám làm dám nhận, chúng ta làm thì thế nào? Đừng tô vẽ bản thân như thần thánh thế. Nói cho thị huyết minh các ngươi biết, đừng hòng làm khó chúng ta đây cũng không dễ chọc. Thị huyết minh đừng có làm nha làm nhảm, thêm mắm thêm muối bôi đen chúng ta. Chấm, thế giới, vô độc bất trượng phu, anh bạn già kia, mắt ngươi nhìn thấy chỗ nào chúng ta bôi đen các ngươi. Đừng có trợn mắt nói láo a, thế giới. Võ Lâm thiếu sinh, mọi người đều có thể làm chứng a, ta từ đầu tới đuôi chưa từng nhắc một từ nào liên quan tới các ngươi, là một nhà các ngươi nhảy ra tự nhận. Đừng có đổ lên đầu thị huyết minh chúng ta. Thế giới, thiên hạ có quỷ, thị huyết minh đều nghe rõ cho ta, hôm nay ông đây ngã trên tay các ngươi, món thù này chúng ta khắc cốt, đừng ở đó kiêu ngạo, sớm muộn gì các ngươi cũng phải nợ máu trả bằng máu. Thế giới, bóng đêm, rốt cuộc là ai kiêu ngạo a, nợ máu trả bằng máu. Mở, bọn ta còn sợ mấy người, giỏi phóng ngựa tới đây xử. Thế giới, cô dạ Hàn Tinh, đừng nháo, chút chuyện nhỏ này, đáng sao. Rốt cục kênh thế giới càng nháo càng kịch liệt khiến cô dạ Hàn Tinh không hay quan tâm tới thị phi cũng nhịn không được ra mặt nói một câu. Từ một tin tức còn con mà phát triển loạn lớn thành hai bang phái sống mái tranh chấp lại ở một câu nói ngắn ngủn của y mà hạ nhiệt. Thế giới phút trước còn huyên náo, phút này liền an tĩnh kinh người. Lưu Nguyệt cũng không thể không phục uy tín của y trong game. Góc chuyện audio.com, chẳng lẽ đây chính là thực lực của đại thần? Cô dạ Hàn Tinh nhìn Lưu Nguyệt hướng về mình, trong đôi mắt long lanh mọng nước là sự ái mộ sùng bái. Y đột nhiên nhịn không được gượng cười, cô nhóc này biểu tình cũng quá đáng yêu đi. Nhìn đôi mắt ướt át kia y hứng chí vuốt tóc nàng. Đừng xem nữa, nhanh đến Hoàng Cung lãnh thưởng. Lưu Nguyệt giống như bé chó nhỏ nhu thuận gật đầu. Khách Trương.